đều không phải người bình thường, thật xứng là một đôi thần tiên quyến lữ. Nói tới đây, Y Liên cười khổ, mà hai tên gia hỏa này đi cùng nhau, phòng trường nàng sẽ bị đả kích nhiều lần. Tuy hiện tại Mộ Như Nguyệt chỉ mới là thần tướng trung cấp, nhưng có thể thu phục ma thú thần vương, năng lực làm sao có thể chỉ như vậy. Thiên Diệp mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Như Nguyệt, lấy hết dũng khí nói: cảm ơn. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, quay đầu nhìn mặt ngượng ngùng của Thiên Diệp cười nhạt: thì ra người cũng biết nói cảm ơn. Ta... sắc mặt Thiên Diệp đỏ lên, tràn đầy hổ thẹn. Y Liên cười khẽ, giơ tay vỗ vỗ Thiên Diệp. Lúc này mới nhìn giống một tiểu cô nương, tính tình người quá kiêu ngạo, muốn nói cảm ơn thì cứ lớn tiếng mà nói, không có gì phải ngại. Có lẽ lúc đầu gặp Thiên Diệp, nàng không có hảo cảm với nữ nhân kiêu căng tự đại này, nhưng ở chung lâu lại phát hiện tính cách nàng hơi kiêu ngạo chút thôi. Thật ra vẫn dễ ở chung, mọi người cũng không dừng lại lâu, mau chóng tiếp tục nhiệm vụ. Chẳng qua trong đội ngũ nhiều thêm một Dạ Vô Trần.